Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Chu thị vợ chồng đột nhiên đến thăm, nhà ăn sự tình dụ tranh tạm thời không nghĩ quản, cũng không có nhu cầu gì nàng quan tâm. Trở lại lầu 2, nàng đi trước phòng ngủ cha nhìn xuống Ngư Hoàn tình huống. Ăn no no miêu chủ tử oa ở miêu đi giá trong phòng nhỏ vù vù ngủ nhiều. Nghe được tiếng vang, Ngư Hoàn híp mắt hướng dụ tranh phương hướng nhìn thoáng qua. Mềm yếu kêu to một tiếng, nghiêng đầu lại đã ngủ. Dụ tranh, mới vừa vào thu, người này liền tiến nhập ngủ đông kỳ. Bình thường liền đủ có thể ngủ, thiên chuyển mát về sau so với trước kia càng có thể ngủ. Dụ tranh lắc lắc đầu, cởi trên người gió mạnh y quải tiến trong tủ quần áo. Quay người lại, liền theo toàn thân trong gương thấy được bản thân, nàng bên trong thay người hầu chuẩn bị quần áo, đạm quất sắc châm dệt sam cùng quần jean, châm dệt sam là vê lĩnh, phía dưới một loạt mã tạp long sắc nút thắt, tươi mát lại thoải mái, theo trong gương, có thể nhìn đến bản thân hơi hơi sưng đỏ cánh môi. Cổ cùng xương quai xanh đều lưu có hoan ái dấu vết. Nhìn xem làm cho người ta mặt nóng. Lúc ấy ở biệt thự trong toilet tắm rửa thời điểm cũng không chú ý xem. Nguyên lai miệng sưng lên, khó trách ăn cơm thời điểm tổng cảm giác được nhẹ nhẹ đau ý. Hoàn hảo áo gió khỏa được ngay, không bị người nhìn đến trên cổ dấu vết. Về phần môi, hẳn là có thể nhìn ra đi. Dụ tranh bưng kín ánh mắt, chỉ cảm thấy này hai ngày trải qua sự tình vượt qua của nàng thừa nhận phạm vi. Còn chưa kịp kêu rên một tiếng, đã bị nhân theo phía sau ôm lấy. Nam nhân song trưởng gắt gao triền ở nàng giữa lưng, cầm đặt tại nàng trên bờ vai, đi theo nàng cùng nhau nhìn về phía trước mặt toàn thân kính. Tranh tranh, ngươi thẹn thùng, hắn thấy nàng lỗ tai đều đỏ, thật sự là cái phản ứng chi độn cô nương. Theo tối hôm qua đến bây giờ đã qua đi đã bao lâu? Nàng cư nhiên đến bây giờ mới nhớ tới thẹn thùng. Hắn rất muốn nói với nàng một tiếng. Cô nương, ngươi tối hôm qua khả rất dũng cảm. Đưa hắn gục ở trên giường áp ở dưới thân còn không tính. Thoát của hắn áo sơ mi. Hiểu biết hắn quần, còn luôn miệng nói bản thân xem qua lừa đảo. Thật hội, kết quả đâu? Dụ tranh chậm rãi mở ra năm ngón tay. Theo trong khe hở xem người trong gương, hắn còn tại cười, đôi mắt dơ lên độ cong rất đẹp mắt, đáy mắt ý vị thâm trường, tựa hồ đoán được hắn đang nghĩ cái gì, nàng mặt càng đỏ hơn, dụ tranh chuyển cái thân đẩy ra hắn, ra vẻ chấn định nói, ta đi làm cơm chiều, muốn chụp giáo trình, cần thời gian rất lâu, người nếu đói bụng phải đi tủ lạnh tìm điểm này nọ ăn, mỹ thực bác nên càng. Khoảng cách thượng nhất kỳ đã qua đi mau nửa tháng, từ tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, nàng sẽ không thế nào phát Weibo, ngay cả mỹ thực bác đều đoạn càng. Còn tiếp tục như vậy, làm không tốt chút chuyên môn vì mỹ thực chú ý của nàng fan muốn thoát phấn. Hiện tại, mỹ thực bác chủ cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, muốn buôn bán. Chu Mộ Quân biết nàng nóng lòng nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần, cười hỏi. Dùng không cần ta cho ngươi trợ thủ. Ta có thể giúp ngươi rửa rau, nấu cơm không được. Trợ thủ công phu hắn nhưng là ngày càng sở trường. Dụ tranh, không cần, nàng lục ra đan phản. Một bên ra khỏi phòng, một bên vãn khởi tay áo. Chuẩn bị đại can một hồi tư thế. Trong tủ lạnh có khối tốt nhất thịt ba chỉ. Vậy làm một đạo bún thịt đi. Tuy rằng dụ tranh tỏ vẻ không cần Chu Mộ Quân trợ thủ. Bất quá hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, chủ động chui vào phòng bếp, nghĩ rằng nhiều nhìn xem không chuẩn có thể học xong, dụ tranh thấy thế chỉ có thể cho hắn phân công cái đơn giản nhiệm vụ. Vậy giúp ta tẩy một phen hành lá đi, nàng đưa cho hắn một phen hành. Lại cho hắn hai khối gừng, gừng đi ra, cảm ơn, không cần khách khí, Chu Mộ Quân tiếp nhận đến. Cởi xuống trên cổ tay biểu phóng ở một bên. Phi thường rất quen xóa hành lá tử lá cây, lấy đến trong ao tẩy trừ, vừa tẩy hoàn hai căn, chuông cửa liền vang, dụ tranh ở yêm chế thịt ba chỉ, trên tay dính đầy dính hồ tương liễu, vội dùng khuỷu tay chàng chàng Chu Mộ Quân, đi mở cửa, ta thủ đằng không ra thịt ba chỉ cắt miếng. Bên trong gia nhập dầu hào sinh trừ rượu gia vị tương ngọt cái gì? Muốn dùng thủ chảo quân, thuận tiện ngon miệng, cho nên trên tay nàng hiện tại đều là tương. Chu Mộ Quân buông hành lá, lắc lắc tràn đầy bọt nước thủ, đi qua mở cửa, lúc hắn thấy rõ ngoài cửa người tới, có trong nháy mắt ngây người, trầm mặc 3 giây, mở miệng gọi, ba, mẹ, các ngươi thế nào đi lại? Hoắc Tổng xem con trai hệ màu lam tạp dề, tay áo vãn đến cánh tay, hai cái tay thượng đều là thủy, kinh ngạc há miệng thở dốc, nói không ra lời, hắn là ở nấu cơm sao? Hắn cư nhiên ở nấu cơm, vẫn là Chu Chí Hồng dẫn đầu phản ứng đi lại, thanh thanh cổ họng nói, ta cùng ngươi mẹ ở phụ cận bàn bạc sự, đột nhiên nhớ tới cá nhỏ nhà ăn ở bên cạnh. Mẹ ngươi liền đề nghị quá đến xe monster Chu Mộ Quân còn có thể nói cái gì? Phun xả giận, sai khai thân mình thản nhiên nói. Vào đi, hai người trần chờ một lát, vẫn là thay bên trong dép lê đi đến. Dụ tranh thủ đã rửa, chính cầm đan phản chụp yêm chế bên trong thịt ba chỉ. Đây là một cái trọng yếu bộ sậu, cần phải đánh ra đến. Hậu kỳ lại viết ra bên trong bỏ thêm nào gia vị. Thuận tiện tân thủ học tập, tìm vài cái bất đồng góc độ chụp, lấy bị hậu kỳ sàng chọn, chụp hoàn một tổ nàng ngẩng đầu lên, chính muốn nhìn là ai đi lại, liền nhìn đến đi ở phía trước Hoắc Tổng, thủ run lên, máy ảnh kém chút rớt, A-di, nàng vội vã gọi, Chu Chí Hồng sau đó cũng đi tới, Dụ Tranh ngẩn người, lại gọi, thúc thúc, bọn họ làm sao có thể đột nhiên đi lại. Nàng một điểm chuẩn bị đều không có. Tuy rằng nói ở Hương Cảng đã gặp mặt, nhưng thấy tộc trưởng loại sự tình này chính là gặp một lần khẩn trương một lần. Khó giải, Dụ Tranh nhìn về phía Chu Mộ Quân, cũng muốn hỏi hắn sao lại thế này. Người sau nhún nhún vai, chính hắn cũng không minh bạch bọn họ qua tới làm cái gì. Quấy rầy hắn cùng Tranh Tranh hai người thế giới, cũng may đã có kinh nghiệm. Dụ Tranh khẩn trương một cái chớp mắt để lại bình tâm tính. Buông máy ảnh đi qua tiếp đón bọn họ, nàng ở phòng khách pha trà, nhường Chu Mộ Quân đi tẩy hoa quả. Hoắc Hành Tích xem đứng ở bồn rửa tiền tẩy quả táo Chu Mộ Quân. Còn có điểm không thể tin được đây là bản thân 10 ngón không dính mùa xuân thủy con trai. Phía trước nghe Dụ Tranh nói qua hắn còn học quá nấu cơm. Sự thật chứng minh, nghe người ta miêu tả luôn không bằng chính mắt nhìn thấy cũng có lực rung động. Một lát sau, Chu Mộ Quân bưng tới một mâm hoa quả, trên lưng tạp dề đã bị hắn cởi xuống đến đây. Giờ phút này hắn sắc mặt lãnh đạm, tiểu bạc môi khẽ mím môi, vẫn là kia phó trước mặt người ở bên ngoài tư thái. Hoắc Hành Tích âm thầm chật thanh, thật không hiểu hắn là có bạn gái sau vòng vo tính tình. Vẫn là vốn là như thế, Dụ Tranh đương nhiên không biết Hoắc Tổng trong lòng nghĩ cái gì. Cùng bọn họ ngồi trên sofa hàn huyên một lát thiên, mắt thấy thời gian không còn sớm. Khách khí nói, thúc thúc A-di, buổi tối lưu lại ăn một bữa cơm. Chu Chí Hồng, không phiền toái, Hoắc Hành Tích, tốt, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Dụ Tranh, Chu Chí Hồng nhìn thoáng qua bên cạnh người Hoắc Hành Tích. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe thê tử lời nói, lưu lại cùng nhau ăn cái cơm chiều. Nghe vậy, Dụ Tranh không dám lại cùng bọn họ tán gẫu, đứng dậy tiến phòng bếp chuẩn bị. Hôm nay này nói bún thịt cũng không thể làm mỹ thực Bắc Cang. Nàng nắm chặt thời gian nhiều làm gọi món ăn, không công phu một bên nấu cơm một bên chụp ảnh phiến. May mắn nàng có đem tủ lạnh nhồi vào thói quen. Trong nhà mỗi ngày cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn, Chu Mộ Quân vốn muốn nói cho nàng hỗ trợ trợ thủ. Bị nàng cự tuyệt, làm sao có thể nhường khách nhân độc tự đứng ở trong phòng khách. Như vậy rất không lễ phép, nàng đem hắn đuổi ra đi bọn hắn tán gẫu. Nàng tự mình một người ở trong phòng bếp bận việc, to lớn trong phòng khách, 3 người phân 2 bên tọa, Chu Chí Hồng vợ chồng ngồi ở sofa một bên. Chu Mộ Quân ngồi ở bên kia, tương đối không nói gì. Hắn ở nhà cũng là như thế này. Rất ít nói chuyện, cha mẹ có vấn đề hỏi hắn. Hắn mới mở miệng trả lời. Tuyệt không chủ động khơi mào đề tài. Hoắc Hành Tích nhấp khẩu trà, nàng vừa rồi xem qua, dụ tranh này cô nương pha trà tay nghề rất không sai. Như là chuyên môn học quá, ngươi vừa rồi ở rửa rau. Hoắc Tổng bỗng nhiên nói, nguyên bản nàng còn đoán hắn có phải không phải ở nấu cơm. Rồi đột nhiên nhớ tới dụ tranh nói qua hắn chủ nghệ rất tệ. Lại nhìn trên tay hắn đều là bọt nước, nàng liền đoán hắn hẳn là trợ thủ. Chu Mộ Quân không quá tưởng đàm luận đề tài này. Nhàn nhạt dạ, ngươi vậy mà hội rửa rau. Ngươi còn sẽ làm gì? Bộ túi chữ nhật hội sao? Lần trước nghe Tranh Tranh nói ngươi ở học nấu cơm. Ngươi học hội nấu cơm sao? Giờ khắc này, Hoắc Tổng phảng phất hóa thân 10 vạn cái vì sao? Hận không thể lôi kéo Chu Mộ Quân làm một cái chiều sâu phỏng vấn. Nàng thập phần tò mò hắn giao bạn gái về sau còn học cái gì? Kỳ thực nàng cảm thấy rất tiếc nuối. Nàng cùng trượng phu đều tự đều có sự nghiệp muốn vội. Chu Mộ Quân lúc còn rất nhỏ liền đi theo gia gia cuộc sống. Đứa nhỏ quan trọng nhất trưởng thành 5 tháng bọn họ cũng chưa tham dự quá. Chờ bọn hắn nhớ tới quản giáo đứa nhỏ thời điểm, hắn đã lớn lên biết chuyện, có bản thân tư tưởng, cũng không cần thiết đại nhân hỏi đến. Chu Mộ Quân khinh ho một tiếng. Chúng ta vẫn là tán gẫu điểm khác đi, hắn lườm liếc mắt một cái trong phòng bếp đang ở bận rộn. Thân ảnh, bưng lên trên bàn chén trà, một ngụ mân y Hoắc Hành Tích theo của hắn tầm mắt nhìn lại. Trong lòng hiểu rõ, cười rời đi đề tài, ngươi ngày hôm qua sinh nhật là theo Tranh Tranh cùng nhau quá sao? Các ngươi đi đâu ngoạn nhi? Ngày hôm qua Chu Mộ Quân sinh nhật, nàng đánh cái điện thoại chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Còn đề nghị làm cho hắn đem dụ tranh đưa nhà cũ đến. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng, nhưng bị hắn cự tuyệt, hắn nói bản thân có khác ăn bày, con trai đều nói như vậy, Hoắc Hành Tích đành phải thôi. Nàng có chút tò mò, ngày hôm qua sinh nhật bọn họ là thế nào quá? Ngày hôm qua sinh nhật, nhắc tới này vài, Chu Mộ Quân đầu tiên nghĩ đến không là tối hôm qua ở biệt thự nhất bang nhân vui chơi giải trí. Còn trêu cợt hắn, mà là khác một sự kiện, dư quang không khỏi lại phiêu hướng trong phòng bếp thân ảnh. Nghĩ đến này, khóe miệng của hắn liền khống chế không được giơ lên, Hoắc Hành Tích không biết hắn nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng nở nụ cười, thoạt nhìn là phát ra từ nội tâm vui sướng, giống cái ăn đến đường tiểu hài tử. Hoắc Hành Tích, hắn nhìn về phía bản thân trượng phu, mục hàm hỏi. Chu Chí Hồng bình tĩnh uống trà, tâm nói đừng nhìn ta, ta cũng không biết con trai vì sao cười đến vui vẻ như vậy. Dụ tranh đối với nấu cơm thuận buồm xuôi gió, can việc có lẽ có kéo dài chứng, nấu cơm tuyệt đối sẽ không, điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng còn có khả năng vài đạo đồ ăn đồng thời làm mani hơn một giờ sau. Dụ tranh nói một tiếng có thể ăn cơm. Chu Mộ Quân liền buông chén trà đứng dậy hỗ trợ bưng thức ăn. Mọi người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, một mâm bàn sắc hương câu toàn đồ ăn bưng lên, xiêm áo tràn đầy một bàn. Hoắc Hành Tích nhìn đến thời điểm cho rằng bản thân ở trong phòng ăn ăn cơm ni nàng biết dụ. Tranh chủ nghệ hảo, nàng đi Hoắc gia làm khách thời điểm làm qua một đạo ngọc tử tôm bóc vỏ. Lúc đó bị lão gia tử khen. Nàng cũng đi theo hưởng qua, tốt lắm ăn, giờ phút này nhìn thấy bữa thức ăn trên bàn, vẫn là có chút kinh ngạc, nàng cũng quá hội nấu cơm thôi. Hoắc Hành Tích nhìn về phía con trai của tự mình, tỉ mỉ theo dõi hắn xem, muốn nhìn hắn có hay không dài béo, bạt ti khoai lang, can nồi bông cải xanh, bún thịt, canh cá sắt lát, thịt om đại tôm, rau trộn thịt bò, còn có một đạo trưng thiêu mạch. Canh là tiên hương duẩn canh, mặt trên bay hoa cúc đồ ăn, thoạt nhìn liền rất mỹ vị. Hoắc Hành Tích lại đem ánh mắt đầu hướng Chu Mộ Quân. Hắn chỗ nào đến phúc khí tìm đến dụ tranh như vậy bạn gái. Chu Mộ Quân không chú ý của nàng tầm mắt, tự cố mở một lọ chân quý rượu đỏ. Tứ người tâm tình đều tốt lắm, giơ lên cái cốc tượng trưng tính huýt một chút, bất quá dụ tranh uống là tiên nước chanh. Đối mặt Hoắc Hành Tích nghi hoặc ánh mắt, nàng ngại ngùng cười, Hoắc Tổng nghĩ lại, liền minh bạch nàng có thể là tửu lượng không tốt lắm. Mani tranh tranh a, Hoắc Hành Tích giáp. Khởi phiến hương lạt ngư phiến, cười nói, khi nào thì, ước thượng ngươi ba mẹ, chúng ta hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Dụ Tranh đang ở uống nước chanh. Nghe vậy kém chút sặc đến, chỉnh chỉnh xác, nói, tốt nhất, sau khi ăn xong, mọi người tọa ở cùng nhau hàn huyên một lát thiên. Chu Chí Hồng cao hứng, buổi tối uống nhiều mấy chén, lúc này rượu kính có chút bên trên, vẻ mặt đỏ bừng lôi kéo Chu Mộ Quân thủ nói, tìm cái thời gian mang theo cá nhỏ đi gặp gặp ngươi ra ra. Đừng chờ lão gia tử tìm tới cửa. Chu Mộ Quân gật đầu xác nhận. Kỳ thực không cần hắn nói, hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, ra ra sinh nhật thời điểm hắn liền mang Dụ Tranh đi qua chính thức bái phòng. Tiễn bước Chu thị vợ chồng, Dụ Tranh ỉ ở khung cửa thượng, thủ còn cử ở giữa không trung vẫn duy trì xua tay tư thế. Khẽ thở phào, ba người cũng tốt hòa ái nga, lần đầu tiên gặp mặt khi ta còn tưởng rằng hắn thật nghiêm khắc đâu. Chu Mộ Quân muốn nói, hắn thỉnh gia pháp thời điểm là thật nghiêm khắc, hắn nhéo nhéo mặt nàng, là ngươi nhận người thích. Dụ Tranh quay đầu nhìn hắn, dương môi cười, hạt nói cái gì lời thật. Chu Mộ Quân nghiêng đầu xem nàng, bỗng nhiên đi qua đem nhân dựng thẳng ôm lấy đến, thủ thác ở nàng tất loan, giống ôm tiểu hài tử như vậy. Dụ Tranh một chút cao hơn hắn ra một đoạn dài, không thể không cúi đầu nhìn hắn. Ngươi làm chi, mau buông ta xuống, đêm nay vất vả, thưởng cho của ngươi, nào có thưởng cho ông một chút. Tiện nghi chính ngươi đâu? Chu Mộ Quân loan môi, thủ hơi chút thả lòng, đem nàng đi xuống bế một điểm, hắn hai tay thác ở nàng cái mông, thấu đi qua hôn lên của nàng cánh môi. Đúng tại đây khi, môn phanh một chút mở ra, Hoắc Hành Tích bị trước mắt một màn kinh đến, sau một lúc lâu, áy náy nói, ngượng ngùng, ta bao quên Kamani. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.